Quang Minh Tôn Thần chào phúng cười, híp hai mắt vừa nhìn thoáng qua ba độ, nói. Ngươi xứng sao? Nghe được lời như thế, trong mắt Vu Thần ba độ hiện lên một đạo sát khí, một cỗ sát khí mang đậm gió tanh mưa máu dần dần tràn ngập. Song Quang Minh Tôn Thần giống như là không biết gì cả. Lạnh lùng trả lời, lấy tình huống của ngươi bây giờ, làm một con chó cũng đã không sai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không cần có quá nhiều yêu cầu xa vời, đối ngươi như vậy không tốt. Ánh mắt Quang Minh Tôn Thần ngó chừng vẻ mặt tức giận của Vu Thần ba độ, sau một hồi trầm mặc mới bình tĩnh nói. Ta có thể làm cho ngươi sống không bằng chết, có phải là thủ đoạn của ta so sánh với thần hình câu diệt còn muốn thê thảm? Ba độ, không cần có bất kỳ hy vọng xa vời nào, hảo hảo làm đi, ngươi có lẽ còn có cơ hội. Vu Thần ba độ không có mở miệng trả lời, ngươi thật sự muốn tự do như vậy sao? Quang Minh Tôn Thần hỏi, đúng vậy, nhưng, hiện tại lại không muốn. Vu Thần ba độ miệng nói không muốn, trên thực tế trong lòng vẫn đang suy nghĩ. Quang Minh Tôn Thần nhắm hai mắt lại, suy nghĩ một chút nói. Như vậy đi, nói cho ngươi hay, trong cả vũ trụ này, trừ ta ra, cũng không có bất kỳ người nào có thể có tự do. Ánh mắt Vu Thần ba độ nhìn Quang Minh Tôn Thần, nụ cười trong khóe mắt càng ngày càng thịnh. Vô cùng cô đơn, trong nỗi cô đơn còn có một tia giễu cợt. Một lúc lâu, hắn mới lên tiếng. Tôn Thần, muốn nghe đánh giá của ta về ngươi không? Ngươi là một tên biến thái. Vẻ mặt Vu Thần ba độ bình tĩnh lại. Ngươi so sánh với thiên nguyên đáng sợ nhiều, ngươi rõ ràng chính là một ác ma. Nếu như ban đầu ta biết ngươi là người như vậy, ta tình nguyện lựa chọn tử vong. Hắn nhìn Quang Minh Tôn Thần lãnh mạc nói. Nhưng mà hôm nay, ta đã không có đường rút lui, đúng như ngươi nói. Đường là do ta chọn, yên tâm đi, ta sẽ làm một con chó nghe lời. Để đổi lấy cái được gọi là an lạc, ánh mắt Vu Thần ba độ híp lại, nhàn nhạt giễu cợt nói. Có lẽ đây chính là báo ứng, trong lòng ngươi không tức giận sao? Âm thanh Quang Minh Tôn Thần lạnh như băng lên, ánh mắt rừng rực ngó chừng Vu Thần ba độ giống như là ngó chừng một người chết. Ba độ, tâm tình của ngươi quá mâu thuẫn, thật ra thì ngươi nên nghĩ như vậy, coi như là làm chó cũng là hết đường. Thật ra thì ta là một người hay xử trí theo cảm tính, coi như là chót thời gian lâu dài rồi, ta cũng sẽ có cảm tình. Nói không chừng, ngươi sẽ nhận được thứ ngươi muốn. Vu Thần ba độ lạnh lùng nhìn lại Quang Minh Tôn Thần, từng chữ từng câu nói. Ta không tin ngươi, thật to gan, Quang Minh Tôn Thần giận dữ quát, sau đó cười to một tiếng, tiếng cười bay ra khỏi đại hạp cốc truyền tới rất xa rất xa. Một lúc lâu Quang Minh Tôn Thần nói, không nên bày ra bộ dáng không một chút sợ hãi đó với ta. Hôm nay ta thẳng thắn nói với ngươi, đó là bởi vì ta thưởng thức ngươi, bởi vì ngươi còn có giá trị lợi dụng. Nếu không nghe lời, ngươi cho rằng ta sẽ cùng ngươi ở nơi này lãng phí thời gian sao? Ánh mắt Quang Minh Tôn Thần trở nên cực kỳ âm lãnh. Hắn ngó chừng Vu Thần ba độ từng chữ từng câu nói. Ta hỏi ngươi, ngươi đã biết tâm tư của ta rồi chứ? Ba độ gật đầu, biết, ngươi nói cho ta biết những thứ này, là muốn cho ta hiểu được tâm tư của ngươi, kế hoạch của ngươi. Ta cũng sẽ không sai lầm, bởi vì ngươi biết ta hận không được lập tức ăn tươi uống máu Long Vũ. Tôn Thần, trước kia Long Vũ đã hỏi ta, ta không có tình cảm, không có thân nhân, không có bằng hữu. Hắn nói ta sống như vậy thì còn ý nghĩa gì? Hiện tại, đối với ngươi ta cũng có câu hỏi giống như vậy. Nói xong, Vu Thần ba độ nhìn Quang Minh Tôn Thần sâu kín nói. Không biết tại sao, hôm nay ta cũng thấy Long Vũ trước đây nói đúng. Đồ hỗn trướng, ba độ, ngươi thật to gan, ngươi dám nói chuyện với ta như vậy. Không biết tại sao, lời của lại khiến cho Tôn Thần trở nên căm phẫn giận dữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khóe miệng ba độ hiện lên một nụ cười, hắn đã không có bao nhiêu hy vọng rồi. Nhưng sau khi hắn phát hiện Quang Minh Tôn Thần tức giận, trong lòng thậm chí có chút khoái ý, hừ. Ta là chí tôn trong vũ trụ, những thứ gọi là tình cảm, bằng hữu kia bất quá chỉ là thứ của xã hội loài người tạo ra. Quang Minh Tôn Thần bình tĩnh lại, lạnh lùng xuống, từ cái trong vẻ khó chịu tức giận kia hồi phục lại, một vị chí tôn của vũ trụ, lại trước mặt Vu Thần ba độ, lộ ra tâm tình giống như một người phàm nhân bình thường. Hắn lạnh lùng nhìn Vu Thần ba độ, nói, ba độ, ngươi biết không? Chỉ bằng những lời vừa rồi, ta có thể làm cho ngươi sống không bằng chết. Sẽ không đâu, ba độ cười nói, hiện tại ta dám khẳng định, ngươi sẽ không để cho ta sống không bằng chết, bởi vì ngươi cần ta. Chức trách của ta là giúp Long Vũ để thăng tu vi. Mặc dù ta không biết ngươi tại sao muốn trăm phương ngàn kế giúp Long Vũ để thăng tu vi, nhưng ta biết đây là điều nhất định phải làm. Ngươi không biết, Quang Minh Tôn Thần khẽ cười một tiếng, nói, nếu Long Vũ đã nói tất cả, ngươi làm sao có thể không biết. Ba độ ta lần nữa nhắc lại một lần, những lời Long Vũ nói hoàn toàn là sự thật. Quang Minh Tôn Thần lạnh lùng nhìn hắn, trong cặp mắt sâu xa yên lặng hiện lên vẻ vô cùng uy lực. Thật sự là ta e ngại thiên đạo, nhưng ngoại trừ thiên đạo ra, hết thảy trong mắt ta cũng đều là con kiến hôi. Vận mệnh của ngươi nằm trong tay ta, muốn ngươi sống, ngươi sẽ sống, muốn ngươi chết, ngươi liền chết. Hai mắt vô thần ba độ như đao, ngó trường Quang Minh Tôn Thần từng chữ từng câu hỏi. Tôn Thần, cho tới bây giờ ta cũng vậy, không hề muốn nói cái gì nữa, ta chỉ là muốn biết. Nếu như ta thật sự hoàn thành nhiệm vụ ngươi giao cho, đến lúc đó ngươi sẽ an bài ta như thế nào? Tiếp tục làm chó, Quang Minh Tôn Thần nhàn nhạt nói. Ngừng một chút, hắn lại nói. Làm chó đã là không tệ. Dõi mắt trong vũ trụ mà xem, ngoại trừ Huyết Anh Đại Đế ra, tất cả mọi sinh vật trong mắt ta cũng đều giống như kiến hôi cả thôi. Ngươi có thể làm chó, đã chứng minh ngươi so với bọn hắn mạnh hơn rất nhiều. Còn Long Vũ, ba độ nói, ngươi đối với hắn, đánh giá như thế nào? Không biết, Quang Minh Tôn Thần nói, hắn phải chết dưới uy nghiêm của thiên đạo, cho nên đối với hắn, ta không làm bất kỳ đánh giá nào. Ba độ nghe vậy, một nữa không nói gì, Quang Minh Tôn Thần cũng không nói gì thêm, bốn phía lần nữa lâm vào tĩnh mịch, một lúc lâu, ba độ khom người nói, Tôn Thần ta đều hiểu, ngươi yên tâm đi, ta đã hiểu rất rõ ràng chức trách của mình, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Ha ha, khóe miệng Quang Minh Tôn Thần hiện lên một tia mỉm cười khinh miệt nói. Ba độ, mọi chuyện ta đã nói rõ, từ giờ trở đi, vận mệnh của ngươi một nửa là của ngươi, một nửa là của ta. Hy vọng ngươi tự giải quyết cho tốt. Ba độ rất bất đắc dĩ, nhưng hắn không có lựa chọn khác. Đúng như Quang Minh Tôn Thần nói, đường là hắn chọn, đi cho tới hôm nay một bước này người nào cũng không thể trách. Muốn trách cũng chỉ có thể trách chính hắn. Vì đem tất cả đè nén trong lòng phát tiết ra ngoài, trong khoảng thời gian này, hắn điên cuồng hủy diệt tiên cảnh, bất kể là Tây Vương Mẫu hay là Tán Tiên, đối với hắn đều không khác biệt gì nhau, đều mạnh mẽ công kích. Đối với lần này, Tây Vương Mẫu có liên lạc với Quang Minh Tôn Thần hơn nữa còn to gan làm ra kháng nghị. Nhưng vẫn như trước hoàn toàn vô bổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo Quang Minh Tôn Thần nói, tam giới phải một lần nữa được bài tẩy, đây là một lần kiếp nạn dù là ai cũng không thể tránh được. Bất quá Quang Minh Tôn Thần vẫn hứa hẹn với Tây Vương Mẫu, nàng tuyệt đối sẽ không có việc gì. Chuyện đến tình trạng như vậy, Tây Vương Mẫu chỉ có than thở. Trên thực tế, Long Vũ đã đúng, phán đoán của hắn so với thực tế hoàn toàn thống nhất. Ở trong mắt Quang Minh Tôn Thần, nàng căn bản chả là cái gì. Ba độ ngoại trừ hủy diệt tiên cảnh, việc thích làm nhất chính là đánh một trận với Long Vũ. Bất quá mỗi lần hạ thủ cũng rất có chừng mực, tuyệt đối sẽ không làm ảnh hưởng tới tánh mạng hắn. Thậm chí cũng sẽ không để cho hắn trọng thương, mặc dù, hắn rất muốn đem Long Vũ giết chết nhưng hắn không dám. Kể từ khi Quang Minh Tôn Thần cùng hắn thổ lộ, hắn bắt đầu trở nên cẩn thận. Nói cách khác là hắn có chút sợ sệt, bất quá quá trình hủy diệt cũng rất vui vẻ. Ba độ hiện tại đã thích hủy diệt, nếu cứ theo tốc độ bây giờ, không bao lâu nữa tiên cảnh sẽ triệt để bị hủy diệt. Đến lúc đó, mục tiêu của ba độ sẽ chuyển sang huyền cảnh, hoặc là trực tiếp tiến vào thế giới sự thật. Dùng lời của Quang Minh Tôn Thần nói, chỉ có thế giới sự thật mới có thể chạm đến giới hạn của Long Vũ, giới hạn lớn nhất kích thích Long Vũ đi tu luyện. Nhưng ba độ không muốn làm như vậy, đối với Long Vũ quá kích thích thì đối với hắn chính là tự sát. Mặc dù hắn vẫn tự tin mình hiện tại rất lợi hại. Nhưng theo như Quang Minh Tôn Thần nói, Long Vũ tuyệt đối có thực lực đánh chết hắn. Chết tử tế không bằng sống nhờ vả, ba độ sớm đã buông tha thân phận, địa vị của mình. Giống như Quang Minh Tôn Thần nói, hắn hiện tại chính là một con chó. Làm chó, phải có giác ngộ của chó. Đêm khuya, Long Vũ ngồi trong lương đình ở giao trì lẳng lặng ngẩn người. Đối với ba độ xúi dục thất bại, trên thực tế, hắn sớm đã biết sẽ là như vậy. Quang Minh Tôn Thần, người này luôn là kẻ gian trá, hắn đã sớm nghĩ đến, hắn đã sắp xếp xong xuôi hết thảy. Thế cục bây giờ thật không tốt, hắn tất phải mau chóng làm ra lựa chọn. Sao vậy, có tâm sự sao? Tây Vương Mẫu chẳng biết lúc nào đã đứng phía sau Long Vũ. Khóe miệng của nàng nổi lên một tia cười lạnh, ngươi sợ, trong lòng nhất định là đang lo lắng, rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ? Thật ra thì ngươi cũng sợ chết, đúng không? Long Vũ vốn có chút phiền lòng nên nóng nảy, nghe Tây Vương Mẫu một trận chê cười trong lòng nhất thời có chút tức giận. Tiện nhân, ngươi so với ta thì tốt hơn sao? Chủ tử của ngươi đã từ bỏ ngươi, ngươi xem một chút hiện tại tiên cảnh đã ra sao? Trừ giao trì ra, những chỗ khác đã hoàn toàn bị hủy diệt, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy đau lòng cùng hối hận chút nào sao? Ta đã sớm nói, là một tay ngươi hủy diệt tiên cảnh. Nhưng là ta còn sống, Tây Vương Mẫu quật cường nói. Nói như xê ấy, Long Vũ diễu cợt nói. ngươi thật sự còn sống, nhưng ta biết, sẽ nhanh thôi ngươi cũng sẽ không thể vui mừng nổi nữa đâu. Bởi vì chủ tử của ngươi đã từ bỏ ngươi, hắn cũng không có tuân thủ lời hứa đối với ngươi. Ta nghĩ ngươi hiện tại nhất định đang suy nghĩ, hắn rốt cuộc tại sao lại làm vậy với ngươi. Tiện nhân, ngươi hẳn là may mắn, nữ nhi của ngươi đã sớm rời khỏi tiên cảnh, như vậy hương hỏa của tiên cảnh vẫn còn chưa hoàn toàn bị diệt. Không sai, ngươi thật sự có thể giễu cợt ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng ngươi không được quên, tình cảnh của ngươi bây giờ cũng không tốt hơn ta. Ngươi là một đại nam nhân, ngoại trừ bị ba độ đánh cho như một con chó, ngươi còn có thể làm cái gì? Tây Vương Mẫu chất vấn, đối diện với tình trạng tiên cảnh bị hủy, ngươi đã làm cái gì? Tại sao ta cần phải làm cái gì? Long Vũ khinh miệt nói, tiên cảnh cùng ta có quan hệ gì? Ta tại sao cần phải quan tâm tới tiên cảnh? Không có nghĩa khí của tiểu nam nhân, Tây Vương Mẫu tàn bạo nói, tiện nhân, ta biết trong lòng ngươi rất khó chịu, đáng tiếc ngươi không nên tới trêu chọc ta. Chấm, khóe miệng Long Vũ đột nhiên nổi lên một tia cười xấu xa, ngay sau đó, hắn đi lên phía trước một tay ôm lấy Tây Vương Mẫu nói. Ta cần phát tiết, ngươi chính là đối tượng phát tiết tốt nhất của ta. Chấm, Tây Vương Mẫu nhẹ nhàng tránh thoát khỏi bàn tay của Long Vũ, thấp giọng nói. Đừng chạm vào ta, chấm, Long Vũ lạnh lùng cười nói. Ngươi không thể nào lựa chọn, Tây Vương Mẫu tức giận nói. Có bản lãnh ngươi hướng ba độ, hướng Quang Minh Tôn Thần mà phát tiết đi. Ta không phải là đồng tính luyến ái, ta chỉ thích sỉ nhục nữ nhân. Nhất là loại người thân phận cao quý như ngươi. Nói xong, bàn tay to của Long Vũ lại lần nữa kéo Tây Vương Mẫu lại. Khuôn mặt Tây Vương Mẫu nhất thời đỏ hồng, nhịp tim nhất thời tăng lên. Long Vũ nói, tiện nhân, đừng giả bộ giống như thánh nhân, trong lòng ngươi chính là hạ tiện. Thật ra thì ngươi rất thích bị ta khi dễ, đúng không? Tây Vương Mẫu dùng sức cắn cắn môi dưới nói, ngươi nói nhăng gì đó. Ngươi không cảm thấy bởi vì lo âu trong lòng mà ngươi đã có chút ít biến thái sao? Vậy sao? Long Vũ đột nhiên bắt được bờ vai thơm của nàng, dùng sức ôm nàng vào trong lòng. Tây Vương Mẫu liều mạng tránh thoát, thậm chí chửi ầm lên giống như mẹ con đánh ghen đang hot trên YouTube, nhưng lại bị Long Vũ dùng miệng ngăn nàng lại. Hơi thở mang mùi đàn hương từ miệng nàng tỏa ra, tay phải vén váy nàng lên, vuốt ve bờ mông căng mịn của nàng. Đôi mắt Tây Vương Mẫu bởi vì hoảng sợ mà trợn to, Long Vũ vội vàng lấy hỗn độn nguyên lực phong ấn lực lượng trong cơ thể nàng lại, một tay nhấc váy nàng lên, giật nội y của nàng, vuốt ve đùi trắng của nàng. Tây Vương Mẫu cố hết sức né tránh, nhưng nàng cũng như một người bình thường, lực lượng của nàng căn bản không thể đối với Long Vũ sinh ra bất kỳ uy hiếp gì. Long Vũ tàn bạo ôm lấy vòng eo của nàng, thân thể từ sau tiến vào bên trong khu vực cấm địa ướt át của nàng. Đột nhiên bị đau đớn khiến cho Tây Vương Mẫu phải phát ra một tiếng rên. Tiện nhân, đây chính là hậu quả mà ngươi trêu chọc ta. Chấm, Long Vũ liều mạng, hạ thân cấp tốc nhấp nhổm, Tây Vương Mẫu căn bản vô lực chống lại, không thể làm gì khác hơn là mặc cho hắn làm gì thì làm. Thân thể nàng đã dần trở nên mềm mại theo từng động tác của nam nhân. Mà lúc này đây, cảm nhận được sự sung sướng, Tây Vương Mẫu dần dần thả lỏng, kìm lòng không đậu, nàng mở ra đôi chân tuyết trắng thon dài, hơn nữa còn đem bờ mông đẫy đà hẩy ngược lại phía sau, nghênh hợp với động tác của nam nhân. Tiện nhân, có phải là rất thoải mái phải không? Trả lời Long Vũ chính là tiếng rên kiều mị lẫn trong hơi thở của nàng. Rất nhanh, thân thể mềm mại của Tây Vương Mẫu dưới từng động tác của nam nhân, bắt đầu phát ra từng đợt run rẩy. Từ trong cổ của nàng bắt đầu phát ra tiếng rên rỉ mê người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, nét hoảng sợ trong mắt Tây Vương Mẫu đã không còn, nét mặt của nàng cực kỳ phức tạp, ngượng ngùng cùng hưng phấn hòa chung một chỗ. Long Vũ thì tận tình phát tiết hưởng thụ, động tác càng ngày càng kịch liệt. Rốt cục hắn cũng không cách nào khống chế mình được nữa, gầm nhẹ một tiếng ái dục tận tình buông thả trong cơ thể của nàng. Ôm lấy thân thể mềm mại ấm áp của Tây Vương Mẫu, Long Vũ hưởng thụ sự sung sướng từ những hành động ngọ nguậy của nàng. Tây Vương Mẫu nằm trong lòng nam nhân động khóc nức nở. Ta sai rồi, ta sớm nên nghe theo đề nghị của ngươi mang theo tiên tướng của tiên cảnh rời đi. Ngươi nói đúng, tiên cảnh là một tay ta hủy diệt. Tây Vương Mẫu nhẹ giọng nói, trong đôi mắt đẹp đã không còn có bất kỳ ý cừu hận nào. Có lẽ là sau khi được ăn xúc xích đã khiến cho Tây Vương Mẫu bỏ xuống vẻ tỉnh táo ngụy trang lúc trước. Nàng lại lần đầu tiên thừa nhận sự thất bại của mình. Vẻ mặt nàng lãnh mà cùng hối hận. Long Vũ mỉm cười nói, ngươi rốt cuộc cũng hiểu rồi. Long Vũ hôn nhẹ vào vành tai nàng nói, nhưng ngươi không cảm thấy ngươi hiểu ra thì đã muộn sao? Đầu Tây Vương Mẫu vùi vào trong lòng ngực Long Vũ, nhàn nhạt nói. Đúng vậy, đã là quá muộn, tiên cảnh đã hoàn toàn bị hủy diệt, ta muốn báo thù. bằng vào ngươi, bàn tay Long Vũ vỗ lên Kiều Đồn nàng mấy cách, khinh thường cười cười nói. Ngươi cảm thấy lấy tu vi của ngươi có thể báo thù sao? Ta bất kể, trong mắt Tây Vương Mẫu hiện lên một đạo sát khí tàn bạo nói. Ta nhất định phải giết ba độ vì tất tiên tướng đã chết của tiên cảnh mà báo thù. Hừ, Long Vũ khẽ cười một tiếng, nói. Đã đến lúc này rồi, ngươi lại còn không có giác ngộ. Mọi tội lỗi là do Quang Minh Tôn Thần, không phải là ba độ. Ba độ bất quá chỉ là nghe lệnh của y, ta biết. Thần sắc của Tây Vương Mẫu có chút thay đổi, nhưng đối mặt với Tôn Thần, ta ngay cả dũng khí báo thù cũng không có. Hận ý chỉ đánh ký thác vào người ba độ mà thôi. Dịch cái này gọi là giận chủ đánh chó nhỉ. Trên thực tế, mặc dù đối mặt với ba độ, ngươi cũng không có bất kỳ phần thắng nào. Long Vũ khinh thường nói, nếu như ngươi chính diện đối kháng với ba độ, ngươi sẽ hiểu rõ. Ngươi hối hận cũng đã muộn rồi. Ta biết, cái gì cũng biết, nhưng ta cầu xin ngươi, không nên nói nữa. Tây Vương Mẫu lộ ra vẻ phiền não, tâm tình cũng cực kỳ không bình tĩnh. Chẳng lẽ ngươi không thể để cho ta có một tia ảo tưởng trong lòng sao? Nói xong, Tây Vương Mẫu lại khóc ồ lên. Long Vũ sửng sốt một chút, hắn vạn lần không ngờ, nữ nhân kiên cường giống như nàng cũng sẽ rơi lệ. Nước mắt của nữ nhân luôn có thể đánh động lòng người. Long Vũ cũng không ngoại lệ. Không biết tại sao, nghe Tây Vương Mẫu khóc trong lòng Long Vũ đột nhiên mềm nhũn. Bàn tay to ở trên tuyết đồn vuốt ve mấy cái, Long Vũ thấp giọng nói. Không cần thương tâm, ba độ sớm muộn gì cũng sẽ chết ở trong tay ta. Về phần Quang Minh Tôn Thần, hừ hừ, Tây Vương Mẫu ngẩng đầu nói. Cảm ơn, ngươi không cần cảm ơn ta. Ta cùng ba độ vốn là cừu địch không chết không thôi. Long Vũ thở dài nói. Như vậy đi, ngươi rời khỏi tiên cảnh đi, đi đến thế giới sự thật tìm Thất Công Chúa, nơi đó là nơi an toàn. Thật ra thì ngươi cũng biết, thế giới sự thật chính là giới hạn của ta tuyệt đối sẽ không cho phép ba độ đến đó phá hư. Nói như vậy, ngươi quyết định rồi. Tây Vương Mẫu ngẩng đầu hỏi, từ đầu đến cuối ta chưa hề do dự. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bất quá chỉ là đang chờ thời cơ. Khóe miệng Long Vũ nổi lên một nụ cười khinh thường. Muốn ta làm người chết thế, nhưng cũng không phải dễ dàng như vậy đâu. Tây Vương Mẫu hơi kinh hãi. Chẳng lẽ ngươi đã có đối sách? Ha ha, cái này không thể nói. Long Vũ cười nói, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Ta chắc chắn, tất cả mọi người sẽ thấy được một vở kịch hay. Được rồi, mặc quần áo tử tế vào, ta sẽ đi ngay bây giờ, thời gian không đợi người. Long Vũ nói, Tây Vương Mẫu hàng phục gật gật đầu từ trong ngực Long Vũ ngồi dậy, sửa sang lại quần áo bị hắn làm loạn. Thoải mái không, nói cho ta biết ý nghĩ thật sự trong lòng ngươi đi. Long Vũ đột nhiên cầm lấy tay Tây Vương Mẫu hỏi, ánh mắt Tây Vương Mẫu rơi vào trên mặt Long Vũ, khuôn mặt đỏ lên, dùng sức rút bàn tay nhỏ bé ra. Đôi bàn tay trắng như phấn nắm lại nhẹ nhàng đánh lên ngực hắn một cái. Long Vũ lần nữa bắt được ngón tay nàng nói cho ta biết đi, Tây Vương Mẫu nhẹ giọng nói, ngươi quả nhiên không phải là một người tốt, hiện tại ta không thể trả lời ngươi vấn đề này, chờ sau này đi. Chờ chúng ta gặp nhau ở thế giới sự thật ta sẽ nói cho ngươi biết. Long Vũ ha ha cười, ôm vai nàng nói, cho hôn thêm cái nữa nào. Sau một phen dây dưa tình cảm, Tây Vương Mẫu đỏ mặt đi ra ngoài. Khi thân ảnh nàng sắp rời khỏi tầm mắt Long Vũ, khóe miệng nàng nổi lên một tia cười lạnh. Đồng thời, Long Vũ cũng thấp giọng tự nói, ta đã cho ngươi cơ hội, tốc độ phá hoại của ba độ không khác gì bom nguyên tử chẳng mấy đã lan tới huyền cảnh. Mà Long Vũ cũng rời khỏi giao trì đi tới huyền cảnh. Bởi vì trước đó, Long Vũ đã báo cho năm lệnh chủ phương thiên địa mang theo tinh nhuệ rút lui khỏi huyền cảnh. Hôm nay huyền cảnh bất quá chỉ là một mảng không gian trống rỗng. Trừ những kiến trúc huy hoàng kia cũng không có gì đáng giá để hủy diệt. Tại đây, ba độ cùng Long Vũ mấy lần giao thủ. Long Vũ vẫn như cũ không phải là đối thủ của ba độ. Nhưng ba độ cũng không dám làm trọng thương Long Vũ. Cứ như vậy, hai người cũng cảm thấy rất nhàm chán, rất bất đắc dĩ. Thiên Nguyên vẫn như cũ, không có bất kỳ tin tức nào. Hắn dường như đã biến mất khỏi tam giới. Long Vũ phán đoán, hắn hẳn là núp ở một nơi nào đó rồi. Bất quá đây không là vấn đề trọng điểm, tương lai một khi Long Vũ tu luyện hỗn độn quyết đạt tới thiên cảnh. Chỉ cần Thiên Nguyên còn trong vũ trụ này, thì sẽ không có khả năng thoát được hắn truy tung. Long Vũ vẫn cảm thấy hành động của Thiên Nguyên có chút tiểu nhân, thậm chí có chút xảo trá. Hôm nay hắn rốt cục làm ra quyết định toàn lực tu luyện hỗn độn quyết. Nếu như còn do dự, ba độ rất nhanh sẽ phá hủy huyền cảnh hướng đến thế giới sự thật. Tại thế giới sự thật, Long Vũ có rất nhiều người hắn quan tâm. Đang lúc này, Long Vũ đột nhiên giật mình, hắn cảm giác được có người đến. một đạo bạch quang hiện lên, người tới chính là Vu Thần Ba Độ. Vu Thần Ba Độ liếc thấy Long Vũ, đã nhận ra trong lòng hắn đã có quyết định, bởi vì ánh mắt của hắn so với lúc trước thoải mái hơn rất nhiều. Trong lòng Ba Độ nhất thời cả kinh, phất tay bắn ra một đạo bạch quang hướng Long Vũ tấn công. Long Vũ thấy thế, trong lòng không khỏi hoảng hốt, nhìn dáng dấp thật ra thì Ba Độ cũng không muốn để cho mình tu luyện. Bởi vì từ độ mạnh yếu của công kích có thể nhận ra, hết sức lợi hại. Mắt thấy bạch quang kia sẽ đánh lên người mình, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dưới tình huống khẩn cấp tâm thần Long Vũ mạnh mẽ máy động, trong nháy mắt rời đi. Ba Độ, ngươi muốn ngăn cản ta. Long Vũ hãng giọng nói, ngươi là lo lắng ta sẽ giết ngươi sao? Chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ Quang Minh Tôn Thần trừng phạt ngươi? Im miệng, nhận thêm của ta mấy chiêu. Ba Độ nghe vậy cũng không giải thích gì, lực công kích mỗi lúc một mạnh hơn. Long Vũ cảm thấy ngày hôm nay Ba Độ là lạ, có nhiều chỗ rất không thích hợp. Chẳng qua là chuyện xảy ra bất ngờ, Long Vũ không kịp suy nghĩ nhiều. Hỗn độn nguyên lực trong cơ thể toàn lực kích phát ở quanh thân tạo thành một đạo phòng ngự cường đại. Mà lúc này đây, toàn bộ công kích của Ba Độ rơi vào trên người Long Vũ. Xung quanh Long Vũ phát ra một trận ba động quỷ dị, những bạch quang nhất thời một nửa liền biến mất đi. Bất quá vẫn như cũ có một nửa lực lượng xảy ra tác dụng. Long Vũ nhất thời chỉ cảm thấy quanh thân một trận rung mạnh, thân hình bị đánh bay về phía sau. Nhưng trong khoảnh khắc đó, một cỗ sức lực tuôn vào thể nội khiến hắn cảm thấy vô cùng thoải mái. Trong lòng Long Vũ vui mừng, mình cũng không có bị thương. Nhưng hắn còn chưa kịp cao hứng, lại cảm thấy đau đầu rồi. Thì ra là Long Vũ phát hiện Vu Thần Ba Độ vốn cũng không phải là hướng hắn công kích. Mà là đem lực lượng nào đó đã truyền vào trong cơ thể mình. Không cần hỏi, đây cũng là Quang Minh Tôn Thần an bài. Cách chương.